Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhiên, ông không nói lý do chính muốn cô tham dự bữa tiệc, chính là muốn giới thiệu tầm can bảo bối của ông. Dù sao những người tham dự bữa tiệc đều là người có thân phận địa vị. Nếu như có thể thuận tiện tìm cho con gái một chàng rể như ý thì không còn gì tốt hơn. Vu Gia Thần không dám đáp ứng, không có sự cho phép của Vu Tông Hãn, chuyện gì cô cũng không được làm. Không phải cô không có chủ kiến, không có lòng tự tôn, mà kết quả của việc không nghe lời hắn, thử qua chỉ một lần, đời này vĩnh viễn không thể quên. Cho nên cô mới ậm ừ đáp lời, nghĩ hôm nay sẽ hỏi hắn. Lại nói Vu Hưng Nghiệp biết Vu Tông Hãn trở về mà không thông báo một tiếng, điều này làm cho ông rất bất mãn, cảm thấy hắn không có tôn trọng mình. Nhưng sau khi nói chuyện điện thoại với Vu Tông Hãn, thái độ của ông lại có chuyển biến lớn. Vu Gia Thần không biết Vu Tống Hãn nói gì với ba, nhưng hắn luôn luôn có thể thuyết phục người khác, cô cũng không có chút ngạc nhiên. Vu Tống Hãn chăm chú nhìn cô, miệng khẽ nhếch thản nhiên đáp. Sợ hãi rụt rè, cô gái này vẫn thế, nhiều năm như vậy cô ở trước mặt hắn vẫn là dáng vẻ này, trừ phi bị buộc đến cực hạn. Ừ, nghĩa là có thể phải không? Vu Gia Thần ngẩng đầu nhìn hắn có chút nghi hoặc. Hôm đó tôi cũng sẽ về. Vu Tống Hãn mở cửa xe. Lúc đó tôi sẽ qua đón cô. Hóa ra hắn đã quyết định rồi, hại cô phải lo lắng, nghĩ rằng câu chuyện đã kết thúc. Cô cúi đầu, đứng yên ở đó, chờ hắn lái xe đi sẽ rời khỏi. Ai biết được đợi một lúc lâu, không nghe thấy tiếng động cơ. Cô ngẩng đầu, thấy Vu Tống Hãn tựa vào cửa xe, im lặng nhìn cô. Có chuyện gì? Lên xe. Vu Tống Hãn nhẹ nhàng nói hai chữ, sau đó ngồi vào xe, nghiêng người mở cửa ghế phụ. Cái gì? Cô nhanh chóng bước lên vài bước, hơi hạ người xuống nhìn hắn. Tôi sẽ tự mình trở về. Lại không xa. Vu Tống Hãn hơi nhíu mày. Nhà của tôi. Nhà của hắn. À, gương mặt Vu Gia Thần thoáng chốc đỏ bừng, tay chân không biết để cho nào mới được, chậm rãi ngồi ghế phụ. Cô tự mình đa tình nghĩ hắn muốn đưa cô về. Ai ngờ... Về phần về nhà hắn làm gì? Đối với người trưởng thành mà nói, đây chính là vấn đề không phải sao? Cô nghĩ cô có thể thấy dáng vẻ đổ mồ hôi của người nào đó vận động trên người mình. Ngày 19 tháng 10, trong phòng mẫu đơn khách sạn Đài Trung, đêm nay ngọn đèn sáng rực vô cùng náo nhiệt. Trước khi ký hợp đồng truyền thông liên tục đưa tin, sau đó tiến hành mở tiệc chúc mừng, người tới tham dự đều là những nhân vật nổi tiếng, càng làm tăng thêm sự trọng đại. Tiệc rượu của Vu Hưng Nghiệp hôm nay tới tham gia đều là những danh lưu thương giới, chính giới, tất nhiên là gây sự chú ý. Nói đến Vu Hưng Nghiệp cũng là một nhân vật truyền kỳ. 19 năm trước, hắn vẫn còn là một kẻ vô danh tiểu tốt. Ai ngờ vừa ra tay lại có thể xuất ra một khoản tiền lớn xây dựng công ty. Không biết do vận khí tốt hay là hắn vốn giao thiệp rộng, lúc công ty mới thành lập, lượng tiêu thụ, cung ứng vô cùng lớn. Hắn chỉ cần làm ông chủ, mỗi ngày ngồi đếm tiền là được. 8 năm sau, hắn lại khai thác thị trường bên ngoài, trở thành nhà tư bản. Vu Hưng Nghiệp có một công ty lớn, cam kết người làm việc trong công ty sẽ có đãi ngộ lớn, nên công ty cũng có rất nhiều nhân tài. Gần 20 năm qua, có thể nói là phong thủy sinh khởi. Đừng coi thường Vu Hưng Nghiệp là kẻ nhà giàu mới nổi, thổ lỗ cái gì cũng không hiểu. Cách cư xử hắn biết, làm người tuyệt đối cẩn thận khôn khéo, cũng là nhân vật hung ác, người bình thường cũng không chọc nổi. Thanh danh của hắn không chỉ trong giới kinh doanh, còn bởi vì hắn nhận nuôi con trai của bạn tốt, lại còn giúp bạn tốt trả khoản nợ lớn, nên càng thêm có danh tiếng. Hơn nữa, Vu phu nhân lại là người nhiều năm làm việc từ thiện, còn là chủ tịch một quỹ từ thiện lớn. Đối với mọi người mà nói, không chỉ là một công ty lớn, còn là một công ty có lương tâm. Nhưng mà người dù lợi hại hơn thì cũng có nhược điểm. Nhược điểm của Vu Hưng Nghiệp chính là con gái bảo bối của ông, Vu Gia Thần. Suốt đời Vu Hưng Nghiệp có tiền có thế, nhưng nhiều năm như vậy chỉ có một đứa con gái, yêu thương không phải nghĩ. Mọi người đều hiếu kỳ với con gái của hắn, nhưng từ nhỏ Vu Gia Thần đã khiêm tốn. Cho dù ba là giám đốc công ty lớn, mẹ là chủ tịch hội làm từ thiện, nhưng cô chưa bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người. Nghe nói tiệc rượu lần này Vu tiểu thư sẽ tham dự, đây chính là tiêu điểm của bữa tiệc hôm nay. Cho nên khi Vu Gia Thần mặc áo dạ hội màu xanh lam, khoác tay Vu Hưng Nghiệp đi vào bữa tiệc thì hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Đêm nay Vu Gia Thần vô cùng đẹp, mái tóc đen dài không bới lên xõa trên vai, mang theo vẻ trẻ trung quyến rũ. Cô chỉ hơi trang điểm một chút đã xinh đẹp động lòng người, làn mi cong cong, ánh mắt to trong suốt linh động, mũi cao, còn có đôi môi hoàn mỹ, chỉ thoa chút son bóng, nhìn lấp lánh như thạch hoa quả, vừa nhìn đã khiến người ta nổi lên dục vọng muốn chiếm lấy. Da của cô không chút tì vết, trắng nõn, vô cùng mịn màng, dáng người là lướt, bộ lễ phục càng làm nổi bật dáng người cô đẹp đến mức làm người ta thở dốc. Không có nhiều đồ trang sức, nhẹ nhàng mà sang trọng, dưới ánh đèn dạng người như ngọc lưu ly, trước ngực cài một bông hoa hồng, đặc biệt thoát tục, nổi bật đường cong bờ ngực, phần eo bó lại thật chặt, khiến người khác muốn nắm lấy làn váy buông như dòng nước. Mấy viên kim cương lấp lánh ẩn hiện, lúc cô đi đường cong cùng với đuôi chân thon dài, quyến rũ động lòng người. Một cô gái như vậy, hơn nữa ra thế như thế, tất cả mọi người thầm cảm thán, phải có một người đàn ông, dáng vẻ và tài năng như thế nào mới xứng đôi với cô. Chủ nhân vừa vào đã chiếm được sự quan tâm vô cùng, thấy toàn bộ ánh mắt của phái nam trong bữa tiệc đều tập trung trên người con gái. Cái dáng vẻ kinh ngạc như thế này khiến mặt mày Vu Hưng Nghiệp rạng rỡ. Cuối cùng, ngày hôm nay, ông đã chính thức giới thiệu con gái mình. Những ngày tiếp theo ông chỉ cần ở nhà, cẩn thận tìm một người con rể môn đăng hộ đối cho con gái mà thôi. Điều mà cả đời ông theo đuổi, thứ nhất đúng là danh lợi, thứ hai chính là hạnh phúc của con gái. Cô ấy rất xinh đẹp đúng không? Một người cầm ly rượu khẽ lắc âm thanh của viên đá chạm vào thành ly, vang lên thật êm tai. Chỗ này cùng căn phòng tiệc náo nhiệt hoàn toàn không liên quan, chỉ có không gian yên tĩnh, bài trí xa hoa, còn có mùi thơm của ly rượu nguyên chất đang phát tán ra. Tất cả đều im lặng, chỉ ngoại trừ tiếng gõ bàn phím. Người đàn ông đang ngồi trước máy tính hoàn toàn không nghe được vấn đề của bạn tốt. Qua ánh sáng yếu ớt của màn hình, có thể thấy gương mặt lạnh lùng cùng nụ cười nhàn nhạt của hắn. Được, để mình nhìn xem. Người đàn ông uống một hơi cạn sạch ly rượu whisky, giơ cổ tay nhìn đồng hồ, sau đó cầm bình rượu đang để bên cạnh, chậm rãi rót một chén. Thời điểm thu lưới, liệu cậu có luyến tiếc cô em gái xinh đẹp này? Vu Tống Hãn nhìn cô gái xinh đẹp kia bên màn hình máy tính, mắt cũng không thèm chớp. Bữa tiệc náo nhiệt, Vu Hưng Nghiệp đem theo con gái đi xung quanh chào hỏi, trên mặt cô luôn tươi cười lễ độ, không thân thiện cũng không quá lạnh nhạt, tiến lui có chừng mực, phong thái bất phàm. Vu Tống Hãn nhìn những ánh mắt chăm chú của những gã đàn ông trong bữa tiệc, cũng nhìn ra ánh mắt hài lòng của các trưởng bối của các đại gia tộc. Vu Gia Thần chính là cô gái như vậy, không phô trương biểu hiện nhưng lại khiến người khác để tâm. Người phương Đông các cậu, chẳng phải có câu tục ngữ, rượu không say, người tự say, sắc không mê, người tự mê. Hãn, mình rất hiếu kỳ, liệu cậu có vướng vào trầm mê không? Người đàn ông lại rót một ly rượu cho Vu Tống Hãn. Vu Tống Hãn nhìn cô đang từ chối lời mời khiêu vũ của một gã đàn ông, lúc cô từ chối, khóe môi của hắn khẽ giãn ra tạo thành một vòng cung, ngón tay đặt trên ly rượu nhẹ nhàng lắc. Nếu đã trầm mê, thì vướng vào hay không vướng có gì khác biệt? Câu trả lời rất hay, không thừa nhận cũng chẳng phản đối, đúng là phong cách điển hình của Vu Tống Hãn. Người đàn ông kia ngửa đầu uống cạn ly rượu, ánh mắt tán thưởng khẽ híp lại. Hà Brian 895, thân khiến người ta ưa thích. Sau khi uống ít nhất 3 giờ sau mới có thể tỉnh, mang theo mùi vị rất đặc trưng của Graf cùng với mùi vị khoáng, còn có chút hương, tạo nên một mùi vị rất riêng này. Mùi trái cây với mùi hoa không ngừng tỏa ra, chỉ nhấp môi cũng cảm giác được nồng độ của nó. Rượu tất nhiên là ngon, nhưng muốn thưởng thức phải thật kiên trì. Thảo nào, có người nói nó như một cô gái tuyệt sắc, khí chất cao quý. Tay của người đàn ông đó lướt qua miệng ly thủy tinh, giống như đang va chạm vào cái hương thơm nồng đậm mùi đất và khoáng sản vậy. Tuyệt như thế, nhưng phải trải qua một khoảng thời gian chờ đợi khá dài. Nếu thật sự tốt đẹp, đáng giá để chờ, không phải sao? Vu Tống Hãn nhìn cô gái trên màn hình, nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu, đôi mắt khép hờ, cảm thụ cảm giác nóng rực từ ngực xông lên cổ. Vu Gia Thần đang tìm hắn, cho dù rất cẩn thận, dù người ngoài không nhìn ra được, nhưng hắn biết cô đang tìm hắn. Khóe môi Vu Tống Hãn khẽ nhếch, ly rượu này quả nhiên là ngon, làm cho người ta thỏa mãn. Tốt đẹp. À, cậu nói là cô ấy. Ngón tay của người đàn ông từ ly rượu chuyển qua cô gái trên màn hình máy tính. Có thể. Lời Vu Tống Hãn chứa đầy hàm ý. Nếu ai muốn từ trong miệng Vu Tống Hãn có thể nghe được lời hắn không muốn nói, Vậy tha ngủ mơ còn hơn, may là hắn không mơ mộng xa vời gì. Vu Tống Hãn ngước mắt nhìn cô gái trên màn hình máy tính, nhìn đôi mắt trong trẻo của cô, không biết gì về cơn bão tố sắp tràn tới, hắn đột nhiên cảm thấy không đành lòng. Hãn, liệu cậu có... Dừng một chút, thay đổi chủ ý. Cô gái đó thật sự là một cô gái tốt, hoàn mỹ đến mức hắn không đành lòng. Ánh mắt Vu Tống Hãn hiện lên chút mâu thuẫn, đưa tay đóng màn hình máy tính đứng dậy. Thay đổi chú ý, rượu đã uống, chuyện cũng nói rồi, bây giờ hắn có chuyện cần làm, tất nhiên phải rời đi. Đi tới cửa phòng, kéo cửa đi ra ngoài, trong nháy mắt, trước khi cánh cửa đóng lại, nhẹ nhàng bỏ lại hai chữ, no way. Căn phòng sang trọng an tĩnh lại, chỉ có bình rượu Hebron tản mát ra hương thơm đặc trưng, mười phần mê hoặc. Người đàn ông đưa tay rót thêm ly rượu, lần này chậm rãi thưởng thức. No way. Hắn vừa liếc mắt nhìn ai đó, máy tính lập tức bị đóng lại. Đây là no way. Trên đời này có câu, người tính không bằng trời tính. Trong ngôn của Trung Quốc, đúng là thâm thúy không phải sao. Vu Gia Thần nhìn người trong đại sảnh, mỉm cười, trầm mặc có mục đích riêng, tâm tư khó dò, các loại các dạng đều đủ, nhưng nhiều nhất là mang con trai con gái, tới muốn chào hỏi thân cận. Nếu cô không rõ ý định của họ thì không phải ngây thơ mà là ngu ngốc. Hơn nữa cô cũng không phải là cô gái ngây thơ. Ý của ba là muốn giới thiệu những người này cho cô. Cô biết ba rất thương mình, sẽ không vì sự nghiệp mà biến hôn nhân của cô để phát triển sự nghiệp. Nhưng mà đời này của Vu Hưng Nghiệp, quan tâm nhất vẫn là con gái. Ông vẫn cho rằng có tiền không gì là không thể làm. Ông muốn tìm một người con rể cho con gái, có gia thế tốt, tất nhiên là con gái cũng phải yêu thích. Cách vẹn toàn cả đuôi như vậy, không phải là không để tâm, nhưng mà... Ánh mắt Vu Gia Thần không tự chủ được nhìn về phía đại sảnh, ở đó không có bóng dáng của hắn. Rõ ràng ba nói đêm nay Vu Tống Hãn sẽ đến, nhưng sao bây giờ chưa xuất hiện? Khi cô ý thức được mình chờ mong người đàn ông kia, thì cô lập tức phỉ nhổ mình hàng trăm lần. Cô nỗ lực muốn rời sự tập trung của mình tới người đàn ông trước mặt, đã nói liên tục trong 5 phút đồng hồ về việc bản thân anh ta tốt nghiệp trường đại học danh giá nào tại Mỹ, tài giỏi ra sao, thế nhưng không được vài giây, suy nghĩ của cô lại bay xa. Hôm đó, sau khi Vu Tống Hãn lái xe đưa cô về, lập tức rời đi, đến tận bây giờ cô vẫn chưa thấy mặt hắn. Nếu không phải ba nói hắn đã đồng ý tham dự bữa tiệc, cô nghĩ hắn sẽ trở về Đài Bắc rồi. Nhưng mà nghĩ lại cũng không có khả năng, hắn sao lại có thể tốt bụng đưa cô về nhà. Nếu hắn thật sự đối tốt với cô như vậy, cô bây giờ sẽ sợ hãi đến phát run. Vu Tống Hãn đối xử tốt với cô, cho đến tận bây giờ đều có mục đích, điều đó cô vô cùng rõ ràng. Chẳng qua lần này về nhà, cô càng hiểu rõ nguyên nhân vì sao ba không tức giận việc hắn đột ngột trở về Đài Loan. Bởi vì người nào đó nói, hắn ở Đại học T có thể chăm sóc cô thật tốt. Lý do tốt như vậy, quan tâm như vậy, Vu Hưng Nghiệp sớm cao hứng muốn chết. Còn đâu mà lo lắng tức giận, con trai quan tâm em gái lại còn là cam tâm tình nguyện chăm sóc cô, nói đúng hơn là giám sát cô thuận tiện, dằn vặt cô mới đúng. Người đàn ông này biến thái đến mức người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Trước đây cô lén lén vui vẻ vì không phải của anh học, kết quả mộng đẹp tan biến, ác mộng vẫn tiếp tục, chỉ là thay đổi một địa phương khác. Ở Anh, Vu Tống Hãn có một phòng thí nghiệm rất lớn, một đồng báo cáo thí nghiệm không cần để ý tới. Lẽ nào hắn giày vò cô là cố ý khác, hay cô lại một lần nữa tự mình đã tính, hắn chẳng qua là có việc thuận tiện để ý tới cô. Khả năng này là lớn nhất. Xin lỗi. Tâm trạng của cô đột nhiên trở nên tồi tệ, không có hứng thú nói chuyện với cậu ấm này. Thấy hắn ngừng lại uống nước, cô lễ độ nói, tôi đi vào phòng trang điểm một chút, xin lỗi vì không tiếp chuyện được. Ngắn gọn xin cáo lui, không thể để cho đối phương có thời gian phản ứng, trực tiếp xoay người đi. Cô đã nói chuyện với người đàn ông này 5 phút, lúc này nên báo cáo kết quả nhiệm vụ với ba. Trong căn phòng hóa trang rộng rãi, cô đưa tay vốc nước lên mặt, cảm giác dòng nước mắt lạnh khiến cho cô thoải mái. Ngẩng đầu cầm khăn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt, nhìn trong gương là một cô gái có gương mặt lạnh lùng. Đột nhiên cô cảm thấy xa lạ, kinh ngạc chạm ngón tay vào đầu lông mày trong gương. Cô không vui vẻ. Đúng vậy, cô không hề vui vẻ. Bắt đầu từ năm 9 tuổi, Vu Gia Thần không cảm nhận được cái gì là vui vẻ thật sự. Sống dưới bóng ma của Vu Tống Hãn, không nói tới chuyện này, chỉ cần mỗi lần thấy mẹ, trong lòng cô đã dâng lên cảm giác kỳ quái. Ba và mẹ đã kết hôn 21 năm, trước khi sự thật bị vạch trần, cô vẫn nghĩ rằng ba mẹ cô chính là một đôi ân ái, thương cô, chiều cô, đồng thời hai người còn rất yêu thương nhau. Nhưng hóa ra tất cả đều là giả. Bên người mẹ còn có một người đàn ông khác, chuyện này không thể nói cho ba, cũng không thể nói với mẹ. Cô lại không thể bỏ qua, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết làm sao cho đúng. Cô chỉ có thể dùng ngôn ngữ ám chỉ, muốn mẹ có thể hiểu. Nhưng về phương diện khác, cô theo Vu Tống Hãn đã lâu, dần dần trở nên xấu xa. Cô lén thuê người điều tra người đàn ông đó, biết rõ mối quan hệ của hắn và mẹ. Hóa ra họ là mối tình đầu của nhau, vì hiểu lầm mới chia tay. Sau khi mẹ cô kết hôn 7 năm, lần thứ hai gặp lại, hiểu lầm được sáng tỏ, đồng thời người đàn ông đó vẫn còn si mê mẹ cô, không chịu kết hôn. Vì vậy, tình yêu như thế có ý nghĩa sao? Cô không nghĩ ra, vô cùng không hiểu. Nếu đã kết hôn, dù tình yêu có lớn tới mức nào, cũng chỉ là biện hộ mà thôi, không đáng tha thứ. Cô hận bọn họ. Hết lần này tới lần khác, người đó lại là mẹ cô, hận nhưng cũng là thương. Nếu muốn đối phó, cũng chỉ là đối phó với người đàn ông kia. Trên đời này nếu có tiền, phần lớn vấn đề đều có thể giải quyết. Năm cô 16 tuổi, đợi tới lúc có đủ năng lực, bắt đầu ra tay. Tất nhiên là phương pháp rất điển hình, dùng tiền để giải quyết, không cần nói tỉ mỉ quá trình. Khi hắn bị người nhà dù đến đường cùng, thì tình yêu. Sau khi người đàn ông kia rời đi, mẹ cũng không có biểu hiện quá thương tâm. Ít ra gia đình cô vẫn hòa thuận như trước. Đương nhiên, trong cuộc sống mỗi người đều là một nghệ thuật gia, mỗi người đều là cao thủ che giấu. Mọi hành động của cô tất nhiên là không gạt được ánh mắt của Vu Tống Hãn. Hắn trầm mặc nhìn cô lừa mình dối người, ánh mắt châm chọc đó cả đời này cô không thể quên được. Thủ đoạn không tồi, hắn mỉm cười gật đầu. Cô có khiếu trời cho không phải sao? Cô thật sự là người trời sinh ra đã xấu xa sao? Thật ra không phải, thủ đoạn này của cô ở trước mặt hắn chỉ là chút tài mọn, thật ra hắn mới là cao thủ chân chính đúng không? Sau lần đầu tiên dùng chuyện này uy hiếp cô, Vu Tống Hãn không còn đề cập tới nữa. Tính cách của hắn như thế, chiêu trò như vậy, hắn không thèm sử dụng lần thứ hai. Cố chấp, biến thái. Tại sao lại nghĩ đến hắn? Đêm nay cô thật sự có chút không khống chế được. Vu Sa Thần hít một hơi thật sâu, xoay người đi ra ngoài. Đi ngang qua cửa sổ sát đất, lòng cô đột nhiên nhảy lên. Đó là một cảm giác quen thuộc, vô cùng quen thuộc, giống như là... Vu Sa Thần đưa tay kéo rèm cửa sổ, mở cánh cửa ra. Bầu không khí vui vẻ trong phòng so sánh với bầu trời đêm yên tĩnh, giống như hai người đang ở hai thế giới. Dưới bầu trời đêm, một người đàn ông đứng im lặng, khí chất như ngọc, lạnh nhạt như nước. Không phải là Vu Tống Hãn sao? Cô kích động trong phút chốc không biết phải làm sao, chỉ đứng im nhìn hắn. Tôi nên khen là gan của em ngày càng lớn đúng không hả? Giọng nói của hắn trầm ấm, giống như tiếng đàn violon, sạch sẽ thuần túy, không chút tạp chất. À, thật xin lỗi. Trong lòng có dự cảm chính là Vu Tống Hãn, sao cô còn đẩy cánh cửa kia? Thậm chí trong nháy mắt, lúc cô mở cửa, đáy lòng cô còn có chút hưng phấn chờ mong. Đó là vì sao? Xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì quấy rầy anh. Vu Tống Hãn mỉm cười, bên ngoài rất tối, cô chắc không thể nhìn rõ ràng, nhưng vì sao lại chắc chắn như vậy? Qua đây. Bước chân Vu Gia Thần khẽ lui về sau. Cô biết rõ tính tình của tôi. Dù nói cái gì Vu Tống Hãn cũng không buông tha cho cô. Cô cắn răng đi về phía hắn. Còn chưa tới gần, bàn tay hắn đưa ra, kéo cô ngã về phía hắn. Bầu trời tối đen, sao quá ít, ngọn đèn sáng nơi phòng khách không chiếu sáng được nơi này. Mùi hoa thoang thoảng từ phía xa khu vườn, như có như không. Ngón tay của hắn đang dao động trên cần cổ của cô, mơn trớn làn da cô, khiến cô run rẩy. Lạnh? Ừ, tất nhiên là lạnh. Đêm trung thu, nhiệt độ không phải là thấp, nhưng có hắn ở bên thế giới này sẽ luôn ở trong trạng thái tuyết rơi, chẳng bao giờ ngừng. Có muốn làm nóng người không hả? Vu Tống Hãn cúi người nói, khiêu khích như có như không, xen chút nguy hiểm. Quá nguy hiểm, Vu Gia Thần đưa tay đẩy hắn. Bây giờ không thể, nhanh chóng lui về phía sau. Ba còn đang chờ chúng ta, bây giờ quay về phòng tiệc đi thôi. Đồ nhát gan. Giọng nói của Vu Tống Hãn có chút châm chọc. Không phải lớn gan lắm sao, cứ như thế làm sao thoát khỏi tôi hả? Hắn đã biết, nháy mắt máu trong người Vu Gia Thần toàn bộ đóng băng. Nụ cười bên môi Vu Tổng Hãn nhàn nhạt, kèm theo lạnh lẽo mà vô cùng quen thuộc. Lòng của cô theo tiếng cười đó chìm sâu tận đáy, lắc đầu thở dài. Vu Gia Thần cũng chỉ như vậy thôi, mơ hồ có chút thất vọng. Ngón tay Vu Gia Thần siết mạnh, dùng sức suýt chút nữa làm gãy bộ móng tay đã được chăm sóc tỉ mỉ kỹ lưỡng. Chỉ như vậy, cô che giấu, dùng hết mọi cách, tất cả sự nhẫn nại khổ cực như vậy ở trong mắt hắn chỉ là thường thôi. Vu Tổng Hãn biết rõ hành động của cô, lại không nói, im lặng thưởng thức chê cười hành động của cô. Vui vẻ sao? Lửa giận của cô cứ như vậy xông lên. Vu Gia Thần đứng đó nhìn hắn, bàn tay nắm lại thành quyền, siết chặt lại siết chặt. Hắn cứ thế mà coi thường cô đúng không? Một lúc sau, Vu Gia Thần khẽ cười một tiếng, tiến đến dựa vào lồng ngực của hắn. Anh đáp ứng tôi một điều kiện, tôi sẽ để anh ở đây chiếm lấy tôi, thế nào? Vu Tổng Hãn trầm mặc một chút, nhẹ nhàng nói. Cô có tư cách gì để bàn điều kiện với tôi? Dừng một chút, độ cong trên môi khẽ biến đổi. Còn nữa, dựa vào cái gì cho rằng tôi lúc này muốn cô? Lời này đủ để sỉ nhục người khác, nhưng mà ở cạnh hắn đã lâu, tính nhẫn nại của cô vẫn khá tốt. Đôi môi xinh đẹp khẽ cười, ánh mắt lóe sáng, cô lại gần hắn, ngón tay theo hông hắn đi xuống, mang theo khiêu khích cùng quyến rũ đặt trên dục vọng của hắn. Anh không muốn sao? Hả? Bàn tay mềm mại không xương nhẹ nhàng linh hoạt, Vu Gia Thần đã làm cho hắn rất nhiều lần, dùng miệng, dùng tay, thân mật xấu hổ, tất cả mọi thứ có thể làm, không thể làm, tất cả đều trải qua, nhưng không phải là cô chủ động. Đây là lần đầu tiên, không cần mệnh lệnh, không cần uy hiếp, cô chủ động tới gần hắn. Vu Tổng Hãn nói đúng, chỉ cần hắn muốn, muốn cô thì cô không thể từ chối, nhưng từ trong miệng hắn nói ra lại đặc biệt châm chọc, dù là tượng đất cũng có ba phần nóng tính, cho nên cô tức giận. Giận dữ cười, cười đến mức xinh đẹp, ngón tay không khống chế từng chút một chạm nhẹ lên người hắn, thân thể mềm mại, nhẹ nhàng ma sát. Luôn luôn dùng sức mạnh ép buộc, hứng thú cũng có giới hạn phải không? Ánh mắt của Vu Tổng Hãn giống như lóe sáng trong bầu trời đêm, trong bóng đêm hương hoa đang lan tỏa, yên lặng nhìn cô rất chậm rãi nói. Vu Gia Thần, cô rất giỏi. Lòng cô khẽ run lên, ngón tay không tự chủ siết chặt âu phục của hắn, vải vóc mềm mại bị cô siết tạo thành vô số nếp nhăn. Cho nên, you get it. Hắn cúi đầu thu hẹp khoảng cách giữa hai người, hơi thở giao nhau. Điều kiện của cô. Điều này hoàn toàn khác với tính cách của Vu Tổng Hãn, người khác chưa lấy ra con bài tẩy đã hứa hẹn. Đồng ý với tôi một điều. Vu Gia Thần nói ra lời này, phát hiện trong lòng mình tràn ngập chua xót. Một ngày, chỉ cần một ngày là được. Được. Vừa dứt lời, ánh mắt hai người chạm vào nhau đột nhiên thay đổi. Để tôi nhìn xem, hưng phấn thế nào, hả? Ngón tay của Vu Tổng Hãn dừng trước ngực cô, trong lòng cô khẽ run. Vu Gia Thần hít sâu một hơi, bàn tay đưa cởi thắt lưng hắn, tiếng kim loại vang lên trong đêm tối đặc biệt rõ ràng. Chuyện này bọn họ đã làm rất nhiều lần, nhưng không giống như lần này, ở trong tình huống như vậy, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cô nhón chân, khẽ hôn lên cằm hắn, đầu lưỡi lộ ra nhẹ nhàng liếm. Hơi thở của Vu Tổng Hãn ấm áp mà thoải mái, mùi vị bạc hà, nhẹ nhàng khoan khoái. Hôn lên môi hắn nếm được mùi rượu trên môi, khẳng định rượu này rất mạnh. Có tác dụng chậm, cho nên cô nếm nhẹ mà đã say. Hôn mê, vuốt ve, lúc đầu chính là chần chừ lạnh nhạt, dần dần lửa nóng nhanh chóng bừng lên. Trong đêm tối, Vu Gia Thần ở trên người hắn xinh đẹp chuyển động, từ từ cọ sát giống như bông hoa thuốc phiện nở rộ trong đêm tối. Nụ hôn khiêu khích từ môi đến cằm, theo một đường xuống cổ, sau đó cầm lấy dục vọng của hắn ngậm lấy. Làn tóc đen lay động buông xuống che phủ nơi no đủ, tư thế đẹp như vậy cô lại vô cùng chặt chẽ, mỗi lần ra vào đều rất sâu, quần áo không cởi, chỉ có nơi riêng tư đang tiến hành động tác thân mật nhất. Cách một lớp rèm và một cánh cửa thủy tinh, bên kia mọi người đang quần áo chỉnh tề cười nói, mà bọn họ ở chỗ này làm chuyện thân mật, loại cảm giác này thật sự. Hắn đi vào sâu, chạm tới điểm nhạy cảm, khiến cô mất khống chế thét chói tai. Tiểu Thân. Sau cánh cửa thủy tinh truyền đến giọng nói mơ hồ quen thuộc. Cơ thể Vu Gia Thần cứng đờ, tiếng kêu vừa nãy khẳng định